Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 566, cách chân tướng lại tiến một bước. Trên bức họa là một tòa cung điện này thoạt nhìn có chút tuổi tác, khắp nơi thấu lấy khí tức âm trầm, mà trên cung điện phương, một cái cự lớn huyết sắc con rơi nằm sấp lấy. Âm lãnh mi mắt nhìn kỹ lấy phía dưới, thậm chí tại cung điện chung quanh có không ít khô lâu tại tập tễnh hành tàu. Rất sống động, giống như đang ở trước mắt, nơi này là U Linh Cung. Lục Như Xương vẻ mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói, theo ta điều tra, tại 600 năm trước nơi này là ma giới tôn chủ, sát thần, hành cung. Tại sát thần sau khi chết, đã từng cung điện cũng suy bại cũ nát, nhưng bên trong như cũ rải rác ở lại lấy một chút ma tộc người. Không ai dám đi trêu chọc ma giới. Tần Dương nhíu mày, ta nhớ được giới cổ võ đã từng tạo thành qua một lần liên minh, đối với ma giới tiến hành qua càn quét cắn giết, thế nào hội còn có ma tộc người? Lục Như Xương xinh đẹp bạch liếc mắt, như vậy nhiều ma tộc người, bao lâu có thể giết hết? Lại nói năm đó giới cổ võ sở dĩ tạo thành liên minh, là bởi vì ma tộc uy hiếp được bọn hắn địa vị và lợi ích, cho nên bọn hắn chỉ là phá hủy ma tộc sinh lực quân. Hắn tiểu lâu, sổ ghi chép đồ luyến muội lò xo mỏng, Bia và GT, nguyên lai là dạng này. Tần Dương nhìn trên bức họa cung điện, thản nhiên nói, như thế nói đến, thần tuyền ở nơi này U Linh Cung bên trong. Lục Như Xương gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nhìn tình huống hẳn là dạng này, bên trong cung điện này có không ít ma tộc người, muốn tranh đoạt thần tuyền quá khó khăn, cho dù là một chút phân thần kỳ cao thủ cũng không dám xông vào. Nàng nói là lời nói thật. Lúc trước có một chi thực lực cường hãn môn phái trước đi tìm một chút thất lạc bảo bối. Kết quả bảo bối không tìm được, ngược lại là toàn quân bị diệt. Trong đó liền có phân thần kỳ cao thủ, khiến cho hắn tham lam hạng người không còn dám có đánh cắp tâm tư. Khó khăn đi nữa cũng phải đi tìm. Tần Dương thản nhiên nói, Liễu Chân thương thế cấp bách. Dù sao nhanh chóng tìm tới thần tuyền mới có thể giúp nàng chữa trị linh căn. Đừng nói là ma giới cung điện, chính là trên trời giao trì hắn đều sẽ xông vào một lần. Vậy ngươi dự định thời điểm nào đi tìm thần tuyền? Lục Như Xương hỏi. Tần Dương suy tư một hồi, nhẹ giọng mở miệng, ta đây bên trong còn có mấy chuyện không có xử lý. Đợi xử lý xong sau khi liền đi. Là liên quan tới Bạch gia cùng Triệu gia sao? Ngươi yên tâm đi, cái này hai gia chính phủ đã cảnh cáo, trong thời gian ngắn bọn họ là sẽ không đối với ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Lục Như Xương nói, gia, ngắn thời gian, nghe được ba chữ này, Tần Dương trong mắt nổi lên mấy phần lạnh lẽo, góc miệng cũng kéo ra một vệt trào phúng, ý ngươi là bọn hắn sẽ còn lại trả thù, đúng không? Chuyện này, Lục Như Xương còn nghĩ giải thích cái gì? Bên cạnh Lục Nguyên Thông cười nói, Tần tiên sinh. Ta biết ngươi có oán khí, bất quá Bạch gia cùng Triệu gia dù sao có nhất định nội tình. Nếu quả thật náo ra không chết không thôi cục diện, làm phiền ngươi, chính phủ chúng ta cũng phiền phức, không bằng tạm thời trước dừng lại phân tranh. Như thế nào? Tần Dương rủ xuống tầm mắt. Không nói gì, đem bức họa trên bàn nhẹ nhàng cuốn lên, cùng chìa khóa cùng một chỗ để vào hệ thống không gian bên trong. Chốc lát sau khi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, ta nghĩ nhìn các ngươi thu thập một chút giới cổ võ tư liệu. Sở hữu, Lục Nguyên Thông khẽ giật mình, ngược lại cũng dứt khoát, cười nói, có thể, ngươi bây giờ là Long Tổ chỉ huy đội trưởng. Có quyền lợi kiểm tra bất luận cái gì tài liệu cơ mật. Liền để Như Xương dẫn ngươi đi Long Tổ cơ sở dữ liệu đi. Tùy ngươi đọc qua, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Ba người lại trò chuyện một hồi, chế định đại khái phương án. Tần Dương tạm thời không cùng triều Bạch hai gia nổi lên va chạm, mà chính phủ là cam đoan hắn nữ nhân và gia nhân an toàn. Đồng thời tại đi đến U Linh Điện tìm kiếm thần tuyền thời điểm, nhất định phải mang lên Lục Như Xương. Đến mức đi U Linh Điện ngày, do Tần Dương tự mình tiến tới định. Buổi chiều, Lục Như Xương liền dẫn lấy Tần Dương tiến về Long Tổ hồ sơ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu ở vào kinh đô Tử Cấm Thành bên cạnh một chỗ bí mật cơ sở bên trong. Tần Dương xuyên qua mấy đạo lối thoát hiểm, mới tiến vào một cái cùng loại với hầm chứa đá căn phòng nhỏ. Chu vi dựng đứng lấy cao cấp vân tay mật mã tủ. Bên trong tất cả đều là hồ sơ tư liệu. Đây đều là Long Tổ thành viên đi qua nhiều năm thu thập. Hắn giá trị không thể đo lường. Tần Đại Hiệp, nơi này chính là Long Tổ cơ sở dữ liệu. Bên trong trừ giới cổ võ thu thập một chút tư liệu bên ngoài, còn có hắn các quốc gia tư liệu. Từng cái ngăn tủ đều có khóa bằng dấu vân tay. Bất quá ngươi vân tay chúng ta vừa rồi đã trải qua chuyển vận đi vào. Ngươi có thể mở ra bất luận cái gì một gian ngăn tủ. Lục Như Xương nói ra. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, đi đến giới cổ võ khu vực, gật đầu nói, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Có thể nói cho ta biết ngươi muốn tìm cái gì sao? Lục Như Xương hiếu kỳ méo mó đầu. Tần Dương cười cười, nói một câu để đối phương không hiểu thấu lời nói. Tìm một vị cố nhân nữ nhi. Có lẽ đối với chúng ta lần này tìm kiếm thần tuyền có trợ giúp. Cố nhân nữ nhi, Lục Như Xương nhu nhu môi hồng. Muốn hỏi lại, đã thấy đối phương đã trải qua xoay người sang chỗ khác. Bất đắc dĩ nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, quay người rời đi. Tại trước khi ra cửa thời điểm, nàng bỗng nhiên bước chân dừng lại, thấp giọng nói, giới cổ võ gần nhất nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. 600 năm trước sát thần vẫn lạc, Phượng Hoàng Tiên Dạ Thanh Nhu làm phản, Đoạn Tiên Nhai Hoành không xuất thế. Sau khi thánh nữ Liễu Như Thanh đột nhiên rời khỏi sư môn, cùng Bạch Đế Hiên giết con giết vợ, mỗi một sự kiện nhìn như độc lập, giống như bình thường, nhưng trong đó có lẽ có cái gì liên quan. Ngươi nhiều hiểu một chút trong này tư liệu cũng là không sai, đối với ngươi sau này hành tẩu giới cổ võ cũng là có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa ta nghe nói giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch trở thành ngươi nô bộc. Ninh gia gia chủ Ninh Trạch Nghĩa đem vị trí gia chủ ngọc bài giao cho ngươi. Ngươi cũng có thể nhiều hiểu hai người bọn họ. Đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Ân, ta biết, Tần Dương gật gật đầu. Liên quan tới Dạ Mộng Tịch nô bộc cùng Ninh Trạch Nghĩa thần phục, lúc ấy cũng là Mục Tư Tuyết thành tiên bách dùng bọn hắn khuất phục. Hiện tại, hai người kia khẳng định sẽ không nhận nợ. Lục Như Xương cũng không nói cái gì, liền ra khỏi phòng. Tần Dương đi đến một chỗ trước ngăn tủ, đưa vào vân tay, từ bên trong xuất ra một chồng hồ sơ tư liệu. Trong này là liên quan tới sát thần một chút tư liệu. Hy vọng có thể từ bên trong này tìm tới con gái của ngươi manh mối. Tần Dương tự lẩm bẩm. Hắn sở dĩ yêu cầu tới này bên trong tra xem tài liệu, cũng là khi nhìn đến thần tuyền vị trí sau khi động linh cơ một cái, nghĩ đến sự tình tại không gian thế giới chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách thời điểm, sát thần liền thỉnh cầu hắn tìm tới cũng chiếu cố hắn và Dạ Thanh Nhu nữ nhi. Mặc dù lúc ấy nói là thuận theo tự nhiên, nhưng Tần Dương vẫn là hy vọng mình có thể chủ động tìm chút manh mối. Sớm ngày tìm tới nữ nhi bọn họ tung tích, đến thời điểm đi tìm thần tuyền thời điểm, nắm chắc cũng lớn một điểm. Sát thần, nguyên danh Lãnh Quân Tà, Lãnh gia đời thứ 7 gia chủ Lãnh Huy cái thứ 3 nhi tử. 9 tuổi đi vào võ cảnh, vì đại tông sư cảnh giới. 13 tuổi đi vào tu tiên cảnh, vì tụ linh kỳ. Tần Dương tinh tế đọc lấy sát thần tư liệu,